lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 347, Oán Linh Tuyết. Giống như ở hư mất biên giới điên cuồng thăm dò cứng đờ con rối. Tam Xuyên một chút xíu xoay đầu nhìn hướng Đường Lạc. Hắn đờ đẫn, sắc mặt dần dần biến mất. Vừa nhìn về phía Ngao Ngọc Liệt, nhìn một chút Ngự Không Nguyên, trên mặt biểu lộ trở nên không thể nghi ngờ cuồng nhiệt. Về phần Phi Viên 13 thì là bị Tam Xuyên không nhìn thẳng rồi. Đó là cái gì? Căn bản không tồn tại. Đường Lạc đi đến Tam Xuyên trước mặt. Tam Xuyên ánh mắt một lần nữa di động đến Đường Lạc trên mặt. Phù phù, một tiếng, quỳ gối rồi đất trên. Mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Đại nhân, vừa rồi đó là cái gì bàn tay? Là của ngài năng lực đặc thù sao? Không lo được vừa rồi kia vừa quỳ phun ra máu tươi. Thụ thương Tam Xuyên nói rằng, chỉ cần đối phương nguyện ý cho hắn nghiên cứu, Tam Xuyên không để ý chút nào, kính dâng ra bản thân. Làm nô tài, dạng này nghe vào có chút lạ, nhưng cũng lấy hiểu như vậy. Chỉ cần nguyện ý cho Tam Xuyên nghiên cứu, đối với hắn làm gì a đều thành. Đồng dạng, hắn lúc nghiên cứu, đối ngươi làm gì a đều thành. Đường Lạc đương nhiên sẽ không nói cái gì, ngươi muốn học a, ta dạy cho ngươi, loại hình nói. Tiện tay vung lên, Tam Xuyên đầu biến mất không thấy gì nữa. Không đầu thi thể ngã quỵ trên mặt đất. Tốt rồi, Đường Lạc quay đầu nhìn hướng Ngự Không Nguyên nói rằng, chúng ta bây giờ liền đi Tây Thiên Thỉnh Kinh a. Chấm ngoặc kép, nhân sinh gặp gỡ, thật sự là thay đổi rất nhanh, để người không tưởng tượng được đâu. Ta hy vọng trước tiên có thể về Hồ Chi Thành, chỉ cần mấy ngày thời gian, liền có thể lấy đi theo Huyền Trang tiền bối ngài đi Tây Thiên Tịnh Thổ, lấy được độ thế chân kinh. Ngự Không Nguyên cẩn thận mà hướng Đường Lạc đưa ra thỉnh cầu. Được, Đường Lạc đáp ứng xuống. So với trong tưởng tượng muốn tốt nói chuyện rất nhiều, xem ra là tán đồng nàng thân là thỉnh kinh người thân phận. Bất chi bất giác bên trong, Ngự Không Nguyên đối Đường Lạc đã từng thỉnh kinh người thân phận đã không có bất kỳ hoài nghi. Cũng bởi vì bị tán đồng thở rồi nhẹ một hơi. Đương nhiên, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, bởi vì Đường Lạc vốn là đã từng thỉnh kinh người. Một điểm mau bệnh đều không có, người xuất gia không lời nói dối. Đường Huyền Trang từ trước tới giờ không gạt người. Mấy người cùng nhau hướng đi Hồ Chi Thành chủ thành. Trầm mặc một hồi, Phi Viên 13 hỏi nói, ngươi là thầy đuổi quỷ sao? Hỏi là người Ngao Ngọc Liệt, cái kia tóc trắng nam tử, thỉnh kinh người thân phận đã công bố, là tiền nhiệm hoặc là tiền tiền nhiệm, dù sao chính là chúa cứu thế loại kia cấp bậc, so thầy đuổi quỷ càng châu bò. Vậy vị này đâu? Khống chế sấm sét, mà lại là chân chính khống chế sấm sét, liền xem như thầy đuổi quỷ cũng chưa chắc có thể làm được. Phi Viên 13 biết rõ có một cái cường đại thầy đuổi quỷ gia tộc, có thể mượn nhờ sấm sét chi uy, nhưng này cũng vẻn vẹn dẫn đạo cùng mượn nhờ mà thôi. Ta không phải tự báo gia môn rồi, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, ngữ khí hơi không kiên nhẫn, rất muốn gặp được xinh đẹp nữ Bồ Tát, nữ yêu tinh tiểu tỷ tỷ a. Phi Viên 13 nhớ lại một chút Ngao Ngọc Liệt tự giới thiệu. Cái gì đấu chiến thắng Phật tọa hạ? Đấu chiến thắng Phật là cái gì? Nơi này là có Phật khái niệm, cũng có hòa thượng chuẩn xác mà nói, cơ bản đều là võ tăng, nhưng cũng liền chỉ thế thôi rồi, không có diễn sinh ra càng nhiều cái gì tôn giáo liên quan. Đơn giản tới nói, chính là một đám người cho rằng có một nhân vật mạnh mẽ gọi là Phật, cho nên bọn họ tin Phật, mặt sau liền biến chọc lại mạnh lên. Về phần cái này Phật đến cùng là cái thứ đồ gì, trời biết rõ. Dù sao trước kia như thế lưu truyền xuống, mọi người cảm thấy tin một tin cũng không quan trọng, trọng yếu nhất là tin Phật sau có cơ hội luyện quyền pháp. thật có thể mạnh lên. Cái kia Phật là người hay quỷ, ai quan tâm đâu. Nói không chừng lúc trước có một cái thầy đuổi quỷ gọi là Phật. Huyết mạch đoạn tuyệt rồi, nhưng bí thuật chảy truyền tới. Cứ việc không có rồi huyết mạch trèo trống, uy lực đã xa xa không bằng trước kia, nhưng vẫn như cũ có thể phát huy tác dụng. Dần ra liền biến thành rồi tình huống hiện tại. Chỗ lấy, đấu chiến thắng Phật là cái thứ đồ gì? Chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong Phật tên thật? Nguyên Phi 13 không khỏi mơ tưởng viễn vong. Không phải hắn yêu huyễn tưởng, mà là đã trải qua rồi kiện này sự tình về sau. Hắn khắc sâu mà ý thức được thực lực mình không đủ. Nghĩ muốn tăng lên chính mình thực lực, vị kia tóc trắng Đường Huyền Trang không cần suy nghĩ. Cứ việc đánh chính mình là cái này Ngao Ngọc Liệt. Vị kia đối thiếu chủ cũng rất ôn nhu bộ dáng. Nhưng Phi Viên 13 nhạy bén mà phát giác được. Giữa hai bên hồng câu như là lệch trời. Đó là hắn đứng ở này bên. Tận lực ngưỡng vọng, liền cái bóng đều không thể nhìn thấy. Ngao Ngọc Liệt liền không giống nhau. Chí ít có thể lấy nhìn thấy một điểm cái bóng hồng câu đồng dạng không cách nào vượt qua. Sinh ra loại ý nghĩ này cũng không phải là đơn thuần là bởi vì thực lực vấn đề. Chỉ xem biểu hiện ra thực lực, hai người kỳ thực đều không khác mấy. Nhưng có một loại mông lung cảm giác này, nhìn như tính cách tác liệt Ngao Ngọc Liệt sẽ dễ nói chuyện một chút. Nhìn rồi trầm mặc Phi Viên 13 một mắt, Ngao Ngọc Liệt hỏi nói: "Ngươi nghĩ muốn học?" Ách, Phi Viên 13 sững sờ, như thực gật đầu, ta muốn tăng thực lực lên, hiện tại ta quá yếu. Chính xác rất yếu, Ngao Ngọc Liệt rất tán thành. Phi Viên 13 cũng không sinh khí, chỉ là nhìn lấy Ngao Ngọc Liệt. Cái này, Ngao Ngọc Liệt rơi vào trầm tư, căn cứ hắn nhiều năm kinh nghiệm, đương nhiên minh bạch Phi Viên 13 không có nói ra ý tứ. Nghĩ muốn Ngao Ngọc Liệt dạy hắn một điểm cái gì? Năm đó Ngao Ngọc Liệt đều không cần lấy nhìn mặt mà nói chuyện. Đường Lạc nhẹ nhàng, một tiếng. Hắn liền biết rõ nên đi hướng nào. Ta sẽ đổ vật, không dạy được ngươi, Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Hắn thực lực hoàn toàn đến từ thiên phú, khổ tu, chiến đấu, không tồn tại, bất quá một số thời khắc. Thực lực cũng không đại biểu hết thảy. Mãng phu, nói đến đây. Ngao Ngọc Liệt bỗng nhiên thấp giọng, kỳ thực không phải lựa chọn chính xác, không thích hợp tại lớn bộ phận người. Chúng ta có thể truy cầu chính nghĩa chiến đấu chi pháp. Chính nghĩa, Phi Viên 13 không hiểu, vừa rồi đám người kia thẳng tắp mà xông qua đến, chính là thuộc về mãng phu chiến đấu chi pháp. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, mà ngay từ đầu không phải có người núp trong bóng tối thả bắn lén. Này liền là phi thường chính nghĩa chiến đấu chi pháp. Ngoặc kép, đây coi như là chính nghĩa sao? Ngao Ngọc Liệt gật đầu. Đương nhiên, ngươi nghĩ, mọi người bản thân thực lực thì có chênh lệch, dùng biện pháp đền bù lẫn nhau thực lực chênh lệch, chẳng lẽ không phải chính nghĩa tiến hành sao? Người khác ỷ vào thực lực mình so với ngươi còn mạnh hơn khi dễ. Cái này là không chính nghĩa à? Có đạo lý. Phi Viên 13 gật đầu, lặp lại lần nữa, võ sĩ giai cấp vinh quang ở chỗ trung thành, loại kia chính vào người không phải là không có, nhưng tương đối ít, Phi Viên 13 cũng không phải trong đó một trong. Ngươi nhìn ngươi, dùng dao găm liền cái độc không tôi, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, ngươi nhìn kia cái gì tâm nhãn nhất tộc, thực lực so với ngươi còn mạnh hơn đều biết rõ ngâm độc. Liền ngươi dạng này, không làm cho người ta đánh chết sống đến bây giờ cũng là kỳ tích a. Còn mời đại nhân dạy ta. Phi Viên 13 trầm giọng nói. Dễ nói, không nên gấp, đường còn rất dài, ta so sánh nhàn. Ngao Ngọc Liệt cười nói. Tìm một ít chuyện làm một chút, mà lại, còn có thể thể nghiệm một cái làm sư phụ cảm giác. Ta Ngao Ngọc Liệt cũng có hôm nay. Ngẫm lại có chút nhỏ kích động, theo lấy tới gần Hồ Chi Thành chủ thành, nhiệt độ không khí không hiểu thấu mà chậm lại. Nguyên bản cái này thời tiết, căn cứ nhiệt độ không khí để phán đoán, ước chừng ở mùa thu, nhưng bây giờ ngự không nguyên phun ra khí tức, đều biến thành rồi một đạo xương trắng. Không đúng, nhiệt độ không khí này không đúng. Ngự không nguyên mở miệng nói rằng, làm sao chuyện? Đường Lạc hỏi nói, ngự không nguyên lung lay đầu. Ta không biết rõ, tựa hồ là có chút giống là quỷ. Đủ loại quỷ chuyện, quỷ vật nhiều lần ra. Không biết rõ cái gì thời điểm liền xuất hiện hoàn toàn mới. Liền xem như đã từng thỉnh kinh người cũng không khả năng cam đoan tự mình biết hiểu tất cả quỷ. Càng đến gần chủ thành, nhiệt độ không khí liền hạ xuống mà càng lợi hại. Mặt đất trên đã xuất hiện rồi xương trắng. Đi đến có chút cao lớn, đã bị phá hỏng cửa thành phụ cận. Có thể nhìn thấy số lượng không ít thi thể. Có hồ chi thành binh sĩ, cũng có tiết chi thành binh sĩ. Máu tươi ngưng kết ở bùn đất bên trong, tản mát ra một chút mùi vị. Tuyết rơi a, Ngao Ngọc liệt ngẩng đầu. Bầu trời bên trong không hiểu đã nổi lên bông tuyết, nhưng đỉnh đầu hết lần này đến lần khác không có vân. Này bụi bông tuyết là trống rỗng xuất hiện. Quán linh tuyết, phi viên 13 kinh hô lên tiếng. Ngao Ngọc liệt nhìn hướng phi viên 13. Quán linh tuyết là cái thứ đồ gì? Không có chờ phi viên 13 lên tiếng giải thích, mặt đất trên không nhúc nhích thi thể, đột nhiên động rồi bắt đầu, một cái tiếp theo một cái, lấy một loại không thể nghi ngờ quỷ dị, không nhìn trọng lực xoay cong tư thái từ dưới đất bò dậy, tựa như là giật dây con rối đồng dạng động tác. Quán linh tuyết, duy nhất dấu hiệu chính là nhiệt độ không khí hạ xuống. Đột nhiên xuất hiện quỷ chi tuyết. Từ nhiệt độ không khí hạ xuống đến bụi bông tuyết lăng không sinh ra rơi xuống. Khoảng cách thời gian phi thường ngắn, không cho người ta bất kỳ thời gian chuẩn bị, không có ngọn nguồn chí ít không có bất kỳ cái gì ghi chép tìm tới qua oán linh tuyết ngọn nguồn. Khả năng rơi xuống oán linh tuyết bản thân chính là quỷ. Bị oán linh tuyết bao trùm khu vực, tất cả thi thể sẽ một lần nữa hoạt động. Sẽ có oán linh từ hoàng tuyền bên trong một lần nữa, bò, ra đến. Hình thành không chết quân đoàn, tập kích phạm vi bên trong tất cả vật sống. Những này không chết quân đoàn, ở oán linh tuyết không có đình chỉ trước đó. Không cách nào giết chết. Ngự không nguyên ở một chút ghi chép trông được qua oán linh tuyết tình báo tương quan. Dài nhất oán linh tuyết kéo dài đến nửa tháng thời gian. Từ đó về sau, kia phiến địa khu liền trở thành không người đặt chân tuyệt địa. Cho tới bây giờ, nghe đồn còn có quỷ dị gào thét truyền ra. Ngắn nhất oán linh tuyết, thời gian cũng có 3 ngày. Không chết vong linh quân đoàn, đem khu vực bên trong tất cả vật sống đều giết chóc hầu như không còn. Thậm chí ngay cả trên trời phi điểu cũng không ngoại lệ. Ngàn núi chim bay tuyệt. Vạn kính vết chân người diệt, tự liền dưới mặt đất chuột đều không có trốn qua một kiếp. Bởi vì trừ rồi sẽ động thi thể bên ngoài, nương theo oán linh tuyết mà đến, nguy hiểm nhất là oán linh. Những cái kia quỷ dị nửa trong suốt không trọn vẹn thân thể có thể phi hành, có thể xuyên thấu vật thể, chỉ là thê lương gọi tiếng liền đầy đủ giết chết chuột loại này sinh mệnh lực ương ngạnh. Lượng lại không đủ lớn nhỏ đồ vật, cho dù là thầy đuổi quỷ, đối mặt oán linh tuyết, có thể làm duy nhất một việc chính là rời đi, rời xa oán linh tuyết bao trùm phạm vi, bởi vì chỉ cần oán linh tuyết tại hạ, tất cả thi thể, dù là bị tách rời, qua một đoạn thời gian cũng sẽ tự mình chắp vá bắt đầu tiếp tục hoạt động. Oán linh tiêu tán sau, lại sẽ lại xuất hiện. Làm oán linh tuyết ngừng dừng thời điểm, thi thể mới sẽ một lần nữa an nghỉ, oán linh cũng sẽ biến mất không còn tăm tích. Oán linh tuyết không có đặc biệt xuất hiện địa điểm, biến thành rồi chiến trường Hồ Chi Thành, là một cái phi thường thích hợp oán linh tuyết phát huy nơi trốn. Phi viên 13 mang theo ngự không nguyên rời đi thời điểm, Thiết Chi Thành đã tấn công vào rồi ngự không nhất tộc phủ đệ bên trong. Chủ thành bên trong chiến đấu cơ bản kết thúc, nhưng thi thể không có thanh lý. Còn có không ít Hồ Chi Thành binh sĩ ở vui sướng mà làm lấy cướp bóc đốt giết sự tình. Nói chung, nhân khẩu là tài nguyên. Nhưng lần này Hồ Chi Thành là vì rồi truyền thuyết bên trong thỉnh kinh người mà đến. Tâm nhãn nhất tộc không có ước thúc những cái kia bản thân liền hào vô kỷ luật binh sĩ. Tùy ý bọn hắn ở thành bên trong tàn sát bừa bãi. Bởi vậy, thành bên trong thi thể số lượng cũng không ít. Miêu tả nhân gian địa ngục họa quyền, chính tại đường lạc trước mặt bọn hắn chậm rãi triển khai. Mà đường lạc dự định chút cái lửa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.